Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ai Mi Nguyễn qua câu chuyện Trộm Mộ Tân Nương Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm tối buông xuống một tấm màn đen kịt, là thời khắc thích hợp để thực hiện những ý đồ xấu xa. Bốn bề im ắng vô cùng, chỉ còn dư đại tiếng xẻng vang lên dồn dập, kèm theo đó là nhịp thở hồn hển của hai gã đàn ông. Cả có một vết sẹo trên mặt đất đã quang sẹo, một tên trộm mộ chuyên nghiệp. Bà nằm qua gã đào không dưới 20 ngôi mộ, lấy đi tất cả tư trang tiền bạc được chôn cất theo người đã khuất. Các thường hành động cùng với đồng bọn, kẻ tiếp tay hỗ trợ cho gã chính là Tiến Sáu Ngón, một kẻ có 6 ngón tay. Đêm nay trời đổ cơn mưa tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho công việc của Quang và Tiến gặp khó khăn. Bởi khúc đường dẫn vào nghĩa trang đã trở nên đầy lộn, bình thường đi vào đó chỉ mất mấy phút, giờ đây biến thành mười mấy phút. Hai gã tiến tới ngôi mộ nhỏ nằm cuối nghĩa trang. Đất đắp chung quanh vẫn còn rất mới, chứng tỏ mới hạ thổ không lâu. Tiến Sáu Ngón là một nụ cười hưng phấn. Bà làm giàu có như vậy, còn cái này hiếu thảo, nhất định chôn theo bà ta nhiều tiền của. Quang Sẹo cũng nghĩ như vậy, cho nên mới rủ Tiến đào trộm xác của bà Lam. Nhân lúc mộ phần còn chưa úp gạch, hai gã cầm xẻng chia nhau ra đào, không ai nói với ai lời nào. Mưa lúc này đã dần nặng hạt hơn, Quang Sẹo liền dục: "Lẹ lên mày, đã nửa mưa lớn là khỏi làm ăn được gì luôn đấy." Ngay đại ca đốc thúc, Tiến Sáu Ngón càng ra sức tăng tốc, cái xẻng trong tay liên tục hất đất. Hề Hùng thêm được một lúc, cuối cùng xẻng của Tiến cũng đụng vào chiếc quan tài. Hắn vui vẻ reo lên: "Tới rồi đại ca." Quang Sẹo đưa một cây xẻ beng cho Tiến, mỗi tên một đầu ra sức nạy nắp quan tài. Xác của bà Lan nằm bên trong bắt đầu trương lên, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. May mà mỗi lần hành động, Quang và Tiến đều đeo khẩu trang tự chế để ngâm qua hương liệu, cho nên át được mùi của tử thi. Quang nhanh chóng tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ của bà Lam, Tiến thì lột vòng và nhẫn. Nhưng vì xác của bà Lam cứng đờ, ngón tay khoắp lại nên chỉ lấy được vòng, còn nhẫn thì không thể kéo ra. Các quay sang cầu cứu Quang Sẹo: "Đại ca, làm sao bây giờ?" Quang chẳng nói chẳng rằng cầm con dao phay chặt mạnh vào các ngón tay của bà, mấy chiếc nhẫn nhanh chóng rớt ra ngoài. Tiến vội vàng nhặt lên bỏ vào trong túi. Quang Sẹo lục lọi khắp quan tài cũng không tìm thấy được gì thì bực tức mắng: "Mẹ kiếp chứ, nhà rõ dầu mà keo, chỉ chôn theo quan tâm có sợi dây chuyền, một cái vòng và ba chiếc nhẫn." Sở dĩ Quang Sẹo giận như vậy là đợt vừa rồi gã lỡ cá độ quá tay, thêm một khoản nợ khổng lồ, cho nên Quang Sẹo đành phải gấp gáp tìm kiếm một mối làm ăn lớn để gỡ gạc. Nào ngờ bây giờ chỉ tìm được một ít vàng, chia đôi với Tiến xong còn chẳng đủ lãi. Ngày hôm sau, Quang Sẹo cầm số tiền bán vàng đưa cho tên giang hồ, vì tiền quá ít cho nên cả bị đánh trong một trận như tử. Cả ôm cái mặt bầm tím đi vào quán nước nhỏ ven đường, cả một đi cà phê uống cho mắt hậm. Bỗng nhiên có một người đàn ông tiến lại, ngồi xuống đối diện gã. Quang Sẹo không hề quen biết người này cho nên tỏ ra khó chịu rồi quát: "Ở đây thiếu gì bàn, qua chỗ khác mà ngồi." Người đàn ông chẳng những không đứng dậy mà còn gọi một ly cà phê không đường ngồi uống với Quang Sẹo. Săn cơn bực tức trong người, Quang Sẹo vung tay đấm thẳng vào mặt của người đàn ông: "Mẹ nó chứ mày điếc hả?" Người đàn ông đưa tay đỡ cú đấm của Quang Sẹo hờ hững: "Bình tĩnh đi anh bạn, tôi có mối làm ăn cho anh đấy." Quang Sẹo rút tay về nhìn người đàn ông bằng ánh mắt nghi ngờ: "Làm ăn gì?" Người đàn ông nhòi người về Quang Sẹo một chút, hạ thấp giọng: "Một ngôi mộ chưa đầy của cải." Quang Sẹo giật mình, chuyện gã làm trộm mộ đã bí mật, trên đời này chỉ có gã và Tiến biết. Tại sao người đàn ông này... Người đàn ông ngồi thẳng lưng nở nụ cười: "Đừng lo lắng, tôi không tố cáo anh, càng không làm hại anh, tôi chỉ muốn hợp tác với anh." Quang Sẹo vẫn chưa hết nghi ngờ: "Hợp tác thế nào?" "Tôi cho anh biết vị trí ngôi mộ, sau khi anh đào lên chia cho tôi một phần là được. Đây là ngôi mộ có hơn 100 năm, gia thế hiển hách, của cải chôn theo nhất định rất nhiều." Quang Sẹo nghe người đàn ông kể mà thèm thuồng, lúc này gã đang rất cần tiền. Nếu như đào được ngôi mộ này thì có thể trả hết nợ cho bọn du côn, không còn bị chúng đánh đập nữa. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này hoàn toàn xa lạ, chẳng biết có đáng tin hay không. Nghe hiểu được suy nghĩ trong đầu của Quang Sẹo, người này lấy ra một tờ giấy đưa cho gã. Trong đây là địa chỉ của ngôi mộ, anh có thể tự đi tìm hiểu để biết tôi có gạt anh hay không. Nhà họ Triệu buôn bán tơ tằm nổi tiếng một thời, không khó để điều tra. Người đàn ông nói xong thì bưng ly cà phê uống cạn, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán. Quang Sẹo cầm mảnh giấy trong tay ra chiều suy nghĩ. Qua điều tra, Quang Sẹo biết được rằng chủ nhân trước kia của ngôi nhà bỏ hoang hơn trăm năm này là vô cùng giàu có. Bên trong sân vườn rộng lớn còn được xây dựng một nghĩa trang tư gia. Sau khi người trong dòng họ qua đời, không có con cháu kế thừa, nơi đây bỏ trống từ đó. Quang Sẹo thấy cơ hội phát tài đã tới, bèn rủ Tiến sáu ngón hành động trong đêm. Lúc đầu Tiến còn chần chừ. Chỗ đó bỏ hoang lâu rồi, mấy nấm mộ cũng chôn hơn trăm năm, làm gì có của cải mà đau. Quang Sẹo gõ một cái lên đầu của Tiến. Tôi điều tra rồi, nhà đó ngày xưa giàu có lắm, mà mấy người nhiều tiền thì thường chôn theo vòng vàng cùng quan tài. Đào xong mấy cái mộ này, tao nghĩ tụi mình đủ tiền xài mấy tháng. Thật sao anh? Có bao giờ anh gạt mày không? Về nhà chuẩn bị đi, tối nay hành động. Hai gã đào mộ thảo luận xong kế hoạch thì rời khỏi quán cà phê. Khi màn đêm buông xuống, chúng tập trung trước cửa ngôi nhà bỏ hoang, bắt đầu thực hiện ý định của mình. Lần này Quang Sẹo mang theo một con gà luộc. Trước khi bước vào ngôi nhà hoang thì gã đặt gà xuống đất thắp nhang rất thành khẩn. Tiền sau ngón thấy vậy thì lấy làm lạ. Trước giờ đại ca chỉ cúng ở nhà, có ra tận nơi cúng đâu. Thì lần này khác lần trước, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ngôi mộ đêm nay hai gã ghé thăm không phải là những quan tài vừa hạ thổ, mà lại là một cái huyệt đã được chôn cất hơn trăm năm. Vừa đẩy cổng bước vào bên trong, hai gã men theo con đường ngoài đi thẳng ra sau vườn. Quang Sẹo bấy giờ chỉ về bên trái. Mày tìm bên này đi, tao tìm bên kia cho nhanh. Ai phát hiện được chỗ chôn mộ thì lên tiếng. Trước giờ Tiến sáu ngón luôn nghe theo sự sắp xếp của Quang Sẹo, lần này cũng không ngoại lệ. Các xoay đèn pin hướng bên trái từ từ đi sâu. Cả lấy làm lạ, chỗ này đã rất lâu rồi không có người ở, nhưng cây cối chẳng những không khô héo mà còn tươi tốt vô cùng. Nhưng Tiến sáu ngón là tin trộm mộ, không phải là nhà sinh vật học. Vì vậy gã nhanh chóng ném thắc mắc này ra sau đầu, tiếp tục tìm kiếm vị trí của nghĩa trang. Bên kia Quang Sẹo gần như lật tung khắp nơi mà vẫn không tìm thấy bất cứ bia mộ nào. Cả đi đến cuối đường cũng không nhìn thấy gì, cho nên thất vọng vô cùng. Lúc Quang Sẹo muốn quay trở lại chỗ của Tiến sáu ngón thì gã chợt nghe tiếng mèo kêu. Sau đó một con mèo lông đen từ trong phóng ra, chạy vụn vào đêm tối. Nhờ có con mèo mà Quang Sẹo phát hiện ở cuối vườn có một con đường nhỏ bị cây cối che khuất. Quang Sẹo mừng thầm trong bụng, vội vàng rẽ đi thẳng vào bên trong. Tuy vào lối rất hẹp, nhưng lối ra ở bên kia lại vô cùng rộng rãi. Quang Sẹo lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, bởi vì phía trước tầm mắt của hắn chính là hàng mộ bia mộ nối tiếp nhau. Tính sơ qua thì có khoảng 5 ngôi. Quang Sẹo lấy điện thoại gọi cho Tiến sáu ngón, bảo hắn nhanh chóng chạy qua đây. Tiến sáu ngón có mặt ngay sau đó, gã nhìn sáu ngôi mộ với một vẻ mặt ngơ ngác. Đào hết cả những cái này luôn sao anh? Quang Sẹo đưa tay gõ đầu Tiến sáu ngón. Chứ chừa lại làm gì, toàn là tiền không đó. Đồng hồ trên tay Quang Sẹo lúc bấy giờ đã không còn sáng, không còn nhiều thời gian nên hai gã bắt tay vào làm việc. Bọn chúng đào từ trái qua phải, lần lượt gom được khá nhiều châu báu. Quang Sẹo đắc ý cười. Mà thấy ta nói có sai không? Là em sai, đại ca lúc nào cũng đúng. Hai gã đeo khẩu trang, biệt mài đào tới 4 giờ sáng. Cũng cùng đến ngôi mộ cuối cùng, hai cái xẻng trong tay của Quang Sẹo và Tiến sáu ngón thi nhau đào xới đất qua hai bên. Hai gã tập trung làm việc để có thể kết thúc trước 5 giờ. Ngôi mộ này được chôn cất có vẻ sâu hơn 4 ngôi mộ còn lại. Quang và Tiến đào hơn 30 phút cũng chưa động tới nắp hòm. Tiến bấy giờ liền reo lên. Thấy rồi. Quang và Tiến cầm sờ beng nhảy xuống. Hai gã thọc sờ beng vào nắp hòm rồi ra sức cậy mạnh. Quan tài vừa lộ ra một kẽ hở nhỏ thì mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Quang và Tiến đồng loạt nhăn mặt. Từ trước đến giờ bọn chúng đã đào không ít ngôi mộ, nhưng chưa có cây nào thối như vậy. Nhưng mà dù hôi cỡ nào thì ngay gã vẫn tiếp tục cậy nắp hòm. Trời đã gần 5 giờ sáng, phải tranh thủ làm xong mọi chuyện rồi chuồn đi. Cái xà beng trong tay của ngay gã nảy lên thật mạnh, làm cho những chiếc đinh lần lượt bật khỏi nắp quan tài. Thời điểm nắp quan tài được đẩy ra, dựa vào ánh sáng của cây đèn pin, Quang và Tiến đều nhìn thấy thi thể đang nằm ở bên trong. Cả hai đều sửng sốt, mặt trợn to, không nói nên lời. Bởi khác với bốn áo quan còn lại, trong cỗ quan tài này không phải có một xác chết mà là hai. Hai cốt nằm bên trong hình như là một nam một nữ, họ khoác lên bộ áo cưới còn nguyên vẹn. Sau một cỗ quan tài, lại có hai xác chết về đại ca. Mày hỏi ta, ta biết hỏi ai, đừng nhiều chuyện lo lấy đồ. Bên trong quan tài chứa ngay bộ hài cốt, chứa rất nhiều vàng bạc châu báu. Hai gã vội vàng hút tất cả vào trong bao. Trong mắt bọn chúng lúc này chỉ còn thấy của cải, nên chẳng hay biết mái tóc của bộ hài cốt nữ đang từ từ bay khỏi quan tài tiến đến sau lưng của họ. Nhanh như cắt, những sợi tóc quấn quanh cổ của Quang Sẹo và Tiến sáu ngón. Hai gã đang nhặt sang sức thì đột nhiên cảm thấy không thể thở được. Bọn chúng ra sức vùng vẫy, đưa tay cào cấu cổ đến rớm máu. Cơ thể của chúng bị nhấc lên cao, chân quẫy đạp liên hồi, giống hệt như hai con cá mắc cạn. Trong làn gió đêm xào xạc qua kẽ lá, một giọng nói lanh lảnh của phụ nữ vang lên. Dám đào mộ của vợ chồng ta để trộm đồ, gan tụi bay cũng to lắm. Lời nói vừa dứt, Quang và Tiến lập tức bị giơ lên thật cao, ném thật mạnh xuống đất. Máu từ đầu vào miệng hai gã thi nhau trào ra. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong cái chết, họ tìm thấy một bàn chân mang giày đỏ từ từ tiến đến trước mặt của mình. Sáng hôm sau, truyền thông đồng loạt đưa tin về cái chết kinh hoàng bí ẩn của ngài cả trộm mộ. Gia thế của những người ngôi nhà hoang ấy cũng được phanh phui. Theo điều tra thì chủ nhân mang họ Triệu làm thương nhân, sinh thời vô cùng giàu có. Vì không có người kế nghiệp cho nên ông đã đem hầu hết tài sản đi quyên góp. Khi qua đời, ông được người làm trong nhà lo liệu hậu sự, chôn cất đàng hoàng. Kể từ lúc ấy, nhà họ Triệu chính thức bị bỏ hoang. Quần dán mắt vào trong màn hình điện thoại đọc tin tức, chăm chú đến mức mà Thư đã tiến đến bên cạnh không hay. Thư vòng tay ôm lấy cổ của chồng rồi nũng nịu. Anh đang xem cái gì mà tập trung vậy? Tin chấn động từ sáng đến giờ đó. Quần đưa điện thoại cho Thư đọc xong, hai mắt cô mở lớn. Kinh khủng vậy. Có điều tra ra nguyên nhân tại sao hai gã trộm mộ chết không? Vẫn chưa em mà. Bây giờ mọi người đều đang rất quan tâm chuyện này. Nếu có tin gì sẽ được công bố ngay. Ánh mắt của Thư di chuyển xuống tấm ảnh bên dưới của thằng Thốt. Sao có quan tài này lại có hai bộ hài cốt với anh? Quân nghe Thư hỏi thì mới để ý. Vừa nhìn vào bức ảnh, Quân chợt cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại. Hai bộ hài cốt trong cỗ quan tài, mặc quần áo đỏ giống như đặt đồ cưới. Có lẽ họ yêu nhau đến mức không thể sống thiếu nhau. Cho dù đã chết nhưng cũng muốn được thành thân chôn cùng một huyệt. Quần vốn là một nhà văn, rất hứng thú với những chuyện kỳ lạ. Dạo gần đây anh mất đi ý tưởng, không thể sáng tác được gì. Lúc nãy đây sự kiện của gia đình họ Triệu làm anh thích tò mò nên lên mạng tra cứu thông tin. Ngoài việc biết được nhà họ Triệu làm nghề buôn bán tơ tằm giàu có nhất nhì vùng thì chẳng còn biết thêm được gì nữa. Quân gầm laptop xuống ngả lưng ra ghế chán nản vô cùng. Thư tiến lại đưa cho anh ly cà phê, mỉm cười rồi bảo: Thư giãn một chút đi chồng yêu. Quân bưng ly cà phê nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Anh vòng tay ôm lấy Thư, kéo cô ngồi lên đùi. Nửa năm rồi anh chưa viết được gì, đầu óc sắp nổi mốc rồi đấy. Việc vặt chứ có phải ra chợ mua rau đâu mà vội được chứ. Anh phải bình tĩnh, nhà mình cũng không chết đói được. Quân mỉm cười kéo mặt của Thư sát vào mặt của mình, hôn lên môi của cô. Hai vợ chồng đang vui vẻ thân mật thì bỗng nhìn có tiếng đổ vỡ từ zip bíp vang lên. Quân buông Thư ra rồi ngạc nhiên: Cái chuyện gì vậy em? Em cũng không biết, đem xuống coi sao. Thư chạy ra khỏi phòng, Quân cũng đi theo vợ. Hai người vừa vào bếp thì nhìn thấy mấy cái chén vốn dĩ đang nằm yên trong kệ tủ đều đang ở dưới đất vỡ thành nhiều mảnh. Thư bấy giờ bàng hoàng: Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng lúc nãy rửa chén em đã sắp xếp chén bát cẩn thận. Chắc lúc em xếp bị lệch mà em không có để ý. Không sao đâu, anh dọn tí là xong. Quân lấy chổi quét những mảnh vỡ đi. Thư muốn vào trong phủ giúp nhưng bị Quân dứt khoát đuổi ra. Với lý do sợ mảnh sành làm cho vợ bị thương. Sự tinh tế của Quân làm cho Thư vui vẻ vô cùng. Cô đứng nhìn chồng dọn dẹp chén vỡ mà tủm tỉm cười không ngừng. Từ đó Quân muốn suy nghĩ sáng tác chuyện nên ngồi ở phòng khách đến nửa đêm mới trở về phòng. Thấy Thư nằm đưa lưng về phía mình, hơi thở đều đặn, biết là cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng lên giường. Vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu thì một bàn tay từ đằng sau vòng lên ôm eo của Quân. Quân phì cười, anh làm em thức à? Quân vừa nắm bàn tay của Thư thì nhíu mày bởi hơi lạnh tỏa ra từ da thịt của cô. Nghe là vợ bị lạnh, Quân dùng hai tay của mình xoa lấy tay của Thư rồi nhét vào trong chăn. Nhưng mà cảm giác lạnh buốt vẫn không hề giảm đi. Quân cảm thấy lo lắng. Em bệnh à? Sao tay em như lạnh vậy? Không có tiếng trả lời. Lấy làm lạ, Quân xoay đầu nhìn lại. Cái ốc lập tức chạy dọc sống lưng. Bởi người đang nằm bên cạnh anh không phải là Thư, mà là một cô gái vô cùng xa lạ. Gương mặt của cô ta trắng bệch như được chét lên mấy đớp phấn, hai mắt đỏ ngầu, đôi môi nhợt nhạt. Cô ta đang nhìn chăm chăm vào Quân như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Quân sợ hãi hét lớn, giơ chân đập thẳng cô gái xuống giường. Từ sau Quân, một bàn tay chạm vào vai của anh. Quân hoảng hốt hất bàn tay đó rồi gào lên, đừng có đụng vào tôi. Anh sao vậy chồng? Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Thư vang lên làm cho Quân bình tĩnh. Anh xoay đầu nhìn Thư lo lắng. Anh gặp ác mộng à? Sao đang ngủ lại hét lên? Ác mộng? Quân đưa mắt nhìn chung quanh, không hề thấy bóng dáng của cô gái kỳ lạ kia đâu cả. Thế ra những gì vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Có lẽ sáng giờ anh đọc quá nhiều tin tức về vụ án trộm mộ nên mới gặp phải ác mộng như vậy. Em đi rót cho anh đi nước nha. Thư dầm bước xuống giường thì bị Quân kéo lại. Thôi em, khuya rồi, nghỉ ngơi đi, anh cũng không có khát. Hai vợ chồng nằm xuống giường, Quân ôm Thư vào trong lòng. Nhiệt độ ấm áp của cô làm cho anh cảm thấy rất là an tâm, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Bên dưới khe hở cửa phòng nhìn ra bên ngoài có một đôi giày đỏ đang di chuyển qua lại. Kể là ở chỗ đôi chân này không hề chạm đất. Sáng hôm sau khi Quân mở mắt thì không thấy Thư nằm ở bên cạnh. Nghĩ là vợ đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng, cho nên anh vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống bếp. Nào ngờ Thư không hề có ở trong bếp. Quân ra phòng khách tìm kiếm nhưng bóng của Thư vẫn im bặt. Cho rằng cô đi chợ, Quân bèn mở tivi vừa xem vừa đợi vợ. Truyền hình vẫn không ngừng đưa tin về cái chết của hai tên trộm mộ. Lực lượng chức năng đang điều tra, chưa phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Quân tiếp đi lúc nào không hay, mặc dù anh chỉ vừa thức giấc không bao lâu. Khi Quân mở mắt ra lần nữa thì chung quanh anh chìm vào trong bóng tối. Nhìn đồng hồ ở trên tay, Quân ngạc nhiên khi thấy kim giờ đã chỉ vào con số 6. Quân đứng dậy mở đèn, đi vào trong bếp tìm Thư. Nhưng gian bếp vẫn lạnh tanh. Anh đi thẳng đến phòng ngủ trên đầu. Mọi thứ đều giữ nguyên hiện trạng như lúc anh rời khỏi. Quân bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh gọi điện cho bạn bè của Thư. Ai cũng bảo hôm nay không có hẹn. Anh gọi cho cha mẹ vợ thì bảo là Thư không về nhà. Quân hoảng hốt chạy đi báo công an. Ký xong giấy tường trình, Quân nhanh chóng phóng xe về nhà vì hy vọng sẽ nhìn thấy Thư đang ngồi đợi ở bên trong, cười nói với anh. Thế nhưng không, ngôi nhà im ắng đến đáng sợ. Không có Thư bên cạnh, Quân cảm thấy một nửa thế giới của mình như là sụp đổ. Hôm nay đã tròn một tuần kể từ ngày Thư mất tích. Công an chẳng điều tra được bất cứ tin tức gì. Toàn bộ tiền bạc và giấy tờ tùy thân của Thư đều để ở nhà. Cho nên công an bảo với Quân rằng khả năng Thư còn sống rất thấp. Dù vậy Quân vẫn không mất đi hy vọng. Mỗi sáng anh đều đi khắp nơi phát tờ rơi. Anh luôn tin rằng vợ mình còn sống. Một buổi tối nọ, sau khi đã vất vả một ngày mà chẳng có tin tức gì của Thư, Quân trở về nhà trong tâm trạng chán chường. Nằm ngủ quên trên ghế sofa một lúc, Quân cảm thấy đói bụng ngồi bật dậy. Nấu vội một ly mì rót ăn lót dạ. Ăn được một nửa thì Quân nghe có tiếng chuông cửa. Anh cảm thấy kỳ lạ là bởi vì bây giờ đã gần 12 giờ khuya. Ai lại đến nhà anh vào lúc này? Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên một cách dồn dập, giống như người bên ngoài đang mất dần đi kiên nhẫn. Sợ hàng xóm bị quấy rầy, Quân liền buông đũa xuống đi ra để mở cửa. Quân không ngờ rằng người nãy giờ bấm chuông chính là Thư. Quân đứng đối diện anh nở một nụ cười. Chồng à, em về rồi. Quân bàng hoàng giây lát rồi lao đến ôm chầm lấy Thư. Em đi đâu cả tuần, anh lo lắng quá. Em đi du lịch với bạn, nó thất tình nên muốn tâm sự với em. Nhưng trước khi đi em phải nhắn tin hay gọi điện chứ. Em xin lỗi, lần sau em không vậy nữa. Quân cảm thấy lý do mà Thư đưa ra chẳng hề thuyết phục, cho nên tiếp tục gặng hỏi. Em đi du lịch kiểu gì mà không mang theo tiền bạc, quần áo và cả giấy tờ tùy thân? Bọn em nó hối quá đi gấp nên em không mang theo gì cả. Với lại nó là du lịch cho bọn em đến biệt thự trên núi của nó để nghỉ ngơi, không tốn chi phí gì cả. Người bạn đó của em là ai? Anh muốn gọi điện cho cô ấy. Kìa, thái độ của anh như vậy là sao? Anh đang nghi ngờ em nói dối. Không, anh chỉ là đang quan tâm. Thư vòng tay ôm cổ của chồng, kiễng chân lên nhìn thẳng vào mắt của anh. Không phải em đã về rồi sao? Anh còn lo lắng gì chứ? Trong lòng của Quân vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng lúc này sự vui mừng khi Thư bình an trở về lớn hơn tất cả. Quân tạm gác mọi nghĩ ngợi qua một bên, anh lên tiếng rồi hỏi. Em đói không? Anh nấu mì cho em nha. Em không đói, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh ăn nốt nửa ly mì anh lên sau. Thư hôn nhẹ lên má của Quân rồi xoay người lên đầu. Trước khi khuất bóng sau bậc cầu thang cuối cùng, Thư quay lại nhìn Quân, đôi môi khẽ nhếch lên. Quân ăn xong mì thì nhanh chóng lên phòng ngủ. Càng tuần nay xa vợ, anh rất nhớ cô. Thư lúc này đã ngủ xoay lưng về phía cửa. Quân thấy vậy thì nhẹ nhàng lên giường vòng tay ôm cô. Giấc ngủ nhanh chóng ập tới, Quân lại nằm mộng. Trong mơ Quân thấy mình đang đứng giữa một ngôi nhà rất rộng lớn, rạng đèn kết hoa lộng lẫy, dường như là đang diễn ra nghi sự. Người làm chung quanh đi đi lại lại bận rộn, người dán câu đối, kẻ trang trí bình hoa. Một người làm bấy giờ lên tiếng, cuối cùng tiểu thư cũng có thể xuất giá. Người khác lại thở dài, nhưng thì tương số phán rằng mệnh tiểu thư và cậu khác nhau, nên chỉ có thể cử hành hôn lễ sau khi mặt trời lặn, còn không được mời ai. Rõ ràng là hai người còn sống sờ sờ cưới nhau mà chẳng khác nào minh hôn. Bé bé cái mồm lại, lão rằng nghe thấy ăn đòn bây giờ. Cảnh vật chung quanh của Quân thay đổi, trời lại tối. Căn phòng chuẩn bị làm lễ cưới được trang trí hoàn tất. Ở phía ghế dành cho cha mẹ có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Áo tầm mặc quần áo theo phong cách cổ xưa, nhìn sơ qua cũng biết là loại đắt tiền. Một cô gái ăn mặc áo tần đường xuất hiện, bên cạnh nàng là tân lang. Hai người nắm tay nhau tiến vào trong đại sảnh. Họ quỳ xuống trước mặt người đàn ông dâng trà cho ông. Sau đó người đàn ông hạ lệnh cho người đàm bưng hai ly rượu giao bôi đưa đến trước mặt của đôi tân nhân. Trước sự chứng kiến của người đàn ông, tân lang và tân nương cùng nhau uống rượu. Chàng nhìn nàng mỉm cười, nàng nhìn chàng chiều mến. Tuy hôn lễ không có khách mời, chẳng hề náo nhiệt, nhưng cả hai đều cảm thấy mãn nguyện. Chợt từ khóe miệng của tân nương trào ra máu tươi, nàng đau đớn ôm lên bụng ngã quỵ xuống đất. Tân lang hoảng hốt đỡ lên nàng, nhưng sau đó chàng cũng cảm thấy đau bụng, máu liên tục chảy ra. Người đàn ông mặt mày biến sắc rồi hét lớn, bay đâu, mau đi gọi thầy lang. Tân lang và tân nương ôm chặt nhau từ từ nhắm mắt, máu tươi chảy ướt đẫm bộ áo của cả hai người. Hôn lễ chưa kịp tàn thì tang lễ đã ập xuống. Quân hoảng hốt bật dậy, giấc mơ quá thật kinh khủng làm cho trán của anh nhễ nhại mồ hôi. Một bàn tay từ đằng sau chuyển lên vòng qua cổ của Quân, cảm giác lạnh buốt của bàn tay chuyển vào da thịt làm anh rùng mình, anh vội vàng ngất ra. Thư liền ngạc nhiên, anh sao vậy, sao tự nhiên hung hăng với em? Quân xoay người nhìn thấy Thư bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Quân nhẹ giọng đáp, anh nằm mơ thấy ác mộng. Em đột ngột chạm vào người anh làm anh giật mình. Anh mơ thấy gì vậy? Mấy chuyện tào lao thôi, ngủ đi em. Quân kéo Thư nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người. Trong mắt lúc mà Quân nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ răng dở, Thư cứ nhìn chăm chăm vào anh với một vẻ mặt khó hiểu. Đợi cho Quân ngủ say, Thư rón rén rời khỏi phòng đi xuống bếp. Cô không bật đèn mà bước tới tủ lạnh, mở ra một khay thịt sống và ăn ngấu nghiến. Máu từ thịt dính vào răng vào miệng của Thư trông vô cùng kinh dị. Sáng hôm sau, Quân mở mắt dậy, nghe người nhìn sang Thư thì không thấy cô đâu. Quân lập tức lao ra khỏi giường, chạy nhanh xuống bếp với vẻ mặt hoảng loạn. Nhưng khác với lần trước, Thư không biến mất mà đang đứng trong bếp làm bữa sáng. Quân nở một nụ cười hạnh phúc, bước đến ôm lấy vợ từ phía sau, liên tục dụi đầu vào cổ cô. Thư phì cười: anh làm em nhột quá, anh sợ em lại biến mất như lần trước. Đừng lo, em không biến mất nữa đâu, vẫn mãi ở bên cạnh anh. Vì Thư nghiêng đầu về Quân nên anh không thể nhìn thấy ánh mắt của cô lúc này trông rất quỷ dị. Dùng xong bữa sáng, Quân ở nhà viết văn, Thư ra cửa hàng xem tình hình buôn bán. Cô mở shop mỹ phẩm ở quận nhất. Sau một tuần qua cô không ghé thăm sổ sách để mà nhân viên quản lý. Chạy tới ngã tư Thư ngừng đèn đỏ, một bà lão đột nhiên đi tới bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cô rồi lắc đầu. Ấn đường của cô tối đen, tai họa đang ập xuống. Thư cảm thấy khó chịu trước những lời nói gở của bà lão. Cháu với bà không có quen biết gì nhau, sao lại chù cháu vậy? Bà lão lấy trong túi ra một tờ giấy nhàu nhĩ đang ngả màu nhét vào tay của Thư. Đây là địa chỉ của ta, sau này nếu cần cứ đến tìm. Dứt lời bà lão xoay người đi thẳng. Thư cảm thấy mơ hồ, định gọi bà lão lại, nhưng đèn đã chuyển sang màu xanh. Cô đành nhét mảnh giấy vào túi áo rồi phóng xe đi. Trong lúc này Quân đang viết nửa chừng thì cảm thấy buồn ngủ. Anh ngả lưng ra ghế, ngay mắt nhắm lại, định bụng chỉ nghỉ ngơi có một chút. Quân lại nằm mơ. Anh thấy mình đi giữa ngay hàng đèn lồng treo cao đủ màu sắc. Xung quanh toàn các nam thành nữ tú ăn mặc lộng lẫy. Họ cười nói vui vẻ cùng nhau đối thư, thả hoa đăng. Trần một cô gái quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của Quân. Nàng đó là tân nương đã chết trong chính hôn lễ của mình lần trước. Quân thấy nàng đang nói chuyện với một người đàn ông, trông họ có vẻ tâm đầu ý hợp. Người đàn ông ấy không ai khác ngoài tân lang của nàng, người đã bái đường, uống rượu giao bôi với nàng và cùng nhau bỏ mạng. Thì ra họ quen nhau ở lễ hội hoa đăng. Cảnh vật lại thay đổi đột ngột. Lần này Quân thấy mình đứng trong một gian phòng khá rộng rãi. Trong phòng có một người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Quân nhìn ra thấy hắn ta. Người đàn ông đưa tay vỗ mạnh vào mặt bàn rít giọng: đã là người sắp chết mà còn muốn thành thân, Triệu Lệ Quyên là người ép ta phải ra tay. Người đàn ông đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào Quân. Sự hung ác trong đôi đồng tử của hắn làm Quân bất giác sợ hãi. Quân bật dậy, mặc dù đang trong mánh lạnh nhưng mồ hôi vẫn đầm đìa. Quân đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Lúc ngẩng đầu nhìn vào trong gương, Quân kinh hãi hét lớn. Qua hình ảnh phản chiếu của gương, Quân trông thấy gương mặt của tân nương anh đang nhiều lần gặp gỡ trong giấc mộng. Nhưng lần này nàng ấy không hề xinh đẹp như lúc ở hội hoa đăng hay khi khoác lên mình bộ hỷ phục tân nương, mà làn da của nàng trông nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã vô hồn mà to nhìn Quân chăm chăm. Từ trong hốc mắt chảy ra hai hàng lệ đỏ. Quân hoảng hốt xoay đầu nhìn lại thì tân nương quỷ dị đó đã biến mất. Trong nhà vệ sinh chỉ có duy nhất một mình Quân. Quân đưa tay vỗ nhẹ vào đầu tự trấn an mình, thần hồn nát thần tính rồi bước ra khỏi phòng khách. Anh không còn tâm trạng viết văn nữa cho nên lướt điện thoại ra xem. Các kênh lại tiếp tục đưa tin về chuyện trộm mộ. Có TikToker còn đến tận nơi để livestream hiện trường. Quân chợt nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc trong một đoạn phim được truyền trên mạng. Nơi đó giống với đại sảnh đã tổ chức hôn lễ của đôi tân nhân yêu mệnh kia. Thì mọi vật dụng bên trong đã cũ kỹ mục nát, nhưng cách bày trí không khác nào trong giấc mộng của anh. Quân lục lại hình ảnh chúng hai bộ hài cốt trong quan tài thì đứng người nhận ra. Họ vằn trên bộ hỷ phục của họ mặc giống hệt với đôi tân nhân anh thấy. Có vẻ như loại vải may nên hỷ phục là loại thượng hạng, nên dù trải qua nhiều năm làm cho nó có phần nhàu nhĩ, nhưng họa tiết thì vẫn còn rõ ràng. Quân nhớ như in đó hoa sen thêu trên ống tay áo của tân nương bởi đường kim mũi chỉ và màu chỉ vô cùng bắt mắt. Quân bấy giờ lẩm bẩm, lẽ nào những gì mình thấy không phải là giấc mơ mà là ký ức của kiếp trước. Quân bần thần anh ngồi thử người trên ghế, cố gắng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Anh bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ lạ kể từ lúc mà nhìn thấy tin tức về vụ trộm mộ. Đúng lúc này cửa nhà được mở, Thư bước từ vào từ bên trong với một gương mặt không mấy vui. Cô ngồi xuống ghế rồi bực tức bảo, mới đi vắng có một tuần mà sổ sách rối tung cả lên. Quân bước đến tủ lạnh rót ly nước cho Thư. Uống miếng nước cho hạ hỏa nào. Thư nốc cạn một ly nước, cảm giác mắt lạnh làm cho Thư dễ chịu hơn. Cô đặt ly nước rỗng xuống bàn rồi đứng dậy. Em đi tắm một chút, lăn xuống nấu cơm cho anh. Thư vừa xoay lưng rời khỏi thì Quân nhíu mày giống như đang suy nghĩ điều gì. Buổi tối Quân trằn trọc trên giường không dám nhắm mắt ngủ vì sợ lại gặp giấc mơ kỳ lạ. Trời vừa sáng Quân liền ngồi dậy đi xuống bếp pha một ly cà phê rồi vào trong phòng làm việc. Phía đường vài trang giấy Quân lại ngáp một cái. Cả đêm thức trắng làm cho đầu óc của anh ong ong cả lên. Anh đưa tay xoa hai bên thái dương thở dài mệt mỏi. Thế cũng không được mà ngủ cũng không xong. Chưa bao giờ anh cảm thấy tệ hại như lúc này. Thế đẩy cửa vào phòng làm việc thích Quân như vậy thì lo lắng hỏi. Anh đau đầu sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa mà thức sớm vậy? Quân không muốn làm cho Thư lo cho nên lấy đại một lý do. Anh vừa nghĩ ra một ý tưởng cho nên phải viết ngay, sợ lát nữa lại quên. Vậy anh tiếp tục viết đi, em đi nấu đồ ăn sáng, hôm nay ăn hoành thánh nha. Thư xuống nhà bếp lấy ra một khay thịt heo sống để làm xay, xay làm nhân hoành thánh. Trong lúc cắt nhỏ thịt để tiện bỏ vào máy xay, Thư nhìn thấy trên thịt có dính một ít máu. Đột nhiên bụng của cô dạo rực, cổ họng thì nóng ran. Thư bất giác lẻ lưỡi liếm vệt máu, sau đó chẳng chút chần chừ bỏ nguyên miếng thịt sống vào miệng. Đang ăn giữa chừng Thư chợt giật mình, còn lập tức chạy vào nhà vệ sinh ói hết những thứ trong bụng. Thư bước ra khỏi nhà bếp, ngồi xuống đất dựa vào bàn bếp, còn đưa tay vò rối mái tóc, cảm thấy hoang mang vô cùng. Cô không biết tại sao lúc nãy mình đã ăn thịt sống, và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mấy lần trước cũng xảy ra tương tự, giống như là một con rối bị điều khiển, ăn được một nửa mới giật mình tỉnh lại. Có lúc trên tay cô cầm một cái đùi gà, có lúc lại là khay tim gan còn đang đọng máu. Thư sợ hãi hành động kinh tởm của mình, càng sợ hãi chính bản thân. Cô không biết từ lúc nào mình lại có sở thích ăn thịt sống và uống máu, giống hệt một con quỷ. Thư ngồi rất lâu mới đứng dậy tiếp tục làm bữa sáng. Trong lúc này Quân đã trong phòng làm việc đã quá sức chịu đựng. Anh gục xuống bàn mệt mỏi và thiếp đi. Và giấc mơ kỳ lạ lại tới. Lần này Quân thấy mình đứng ở bờ suối, phía trước có hai bóng người đang ngồi giữa đứng bầu nhau. Quân tò mò tiến lại nhận ra đó chính là đôi nam nữ sẽ thành thân trong lễ cưới hôm đó. Chàng trai nói với cô gái: thân phận ta thấp kém, chỉ sợ cha nàng không chấp nhận ta. Cô gái đưa tay che miệng của chàng trai lại rồi khẽ lắc đầu. Chàng đừng tự ti như vậy, cha của em không phải là người tham phú phụ bần. Hơn nữa em cũng không còn sống được lâu. Chàng không cưới em thì ai chịu cưới em chứ? Lệ Quyên, không được phép nói bậy. Cô gái tên Lệ Quyên mỉm cười bình thản. Từ lúc sinh ra đời em đã mang bệnh trong người. Thầy làng nói em sẽ không sống quá 18. Nhưng nay em đã 19, xem như ông trời rất yêu ái. Hơn nữa ông còn cho em được gặp chàng, yêu chàng. Đỗ Khang, kiếp này em chỉ muốn làm vợ của chàng, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi em cũng mãn nguyện. Đỗ Khang nghe thấy những lời chân tình của Lệ Quyên sống mũi cay cay. Chàng ôm nàng vào trong lòng, nàng ngả đầu vào vai của chàng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Đỗ Khang đặt nằm ngón tay của mình vào tên Lệ Quyên nghiêm túc nói: trong nhà ta có rất nhiều sách y, ta sẽ đọc lại tất cả, tìm ra cách trị bệnh cho nàng. Ta muốn được ở bên nàng lâu dài, chứ không phải chỉ một ngày hay một năm. Quân cảm thấy bùi ngùi trước tình yêu của Lệ Quyên và Đỗ Khang. Không phải ở xã hội phát triển thì khó có thể tìm thấy tình yêu chân thật. Chả lẽ hiện tại con người có quá nhiều sự lựa chọn và tình yêu chỉ là một trong số đó. Cảnh vật chung quanh của Quân lại thay đổi. Lần này anh đứng trong một ngôi miếu hoang. Xa xa vang lên tiếng bước chân, dường như có người đang tới. Theo bản năng muốn đi vào chỗ trốn, thế nhưng sau đó mới chợt nhớ ra đây chỉ là giấc mơ. Chẳng ai có thể nhìn thấy anh nên mới an tâm đứng yên tại chỗ. Một gã đàn ông ăn mặc sang trọng đi vào miếu, trông rất quen mặt, hình như Quân đã nhìn thấy ở đâu. Suy nghĩ một lát, Quân chợt nhớ ra đó chính là người hung dữ nổi giận trong căn phòng. Hắn đã thấp thỏm đi qua đi lại giống như đang chờ đợi ai đó. Lại có tiếng bước chân vang lên, một gã trung niên bước vào, mặt mày hắn gian tà, trên mép còn có hai chòm râu dê. Gã ăn mặc sang trọng hất hàm hỏi: thứ ta cần đâu? Cái trung niên lấy từ trong túi đeo trên vai ra gói thuốc nhỏ. Đại gia căn dặn tiểu nhân sao dám chậm trễ. Thuốc này không màu không mùi, chỉ cần một chút là đủ giết chết một mạng người. Gã sang trọng cầm lấy gói thuốc nhếch môi. Hắn ta đưa ra thỏi bạc cho gã trung niên, thưởng cho người giữ bí mật đó. Tiểu nhân biết rồi, là sao đại ca có việc gì cứ tìm tiểu nhân. Được, mau đi đi. Cái trung niên vừa xoay người đi thì chợt nghe tiếng nói thì thầm bên tai. E rằng không có lần sau đâu. Hả? Cái trung niên ngạc nhiên đến quay đầu nhìn thì đột nhiên cảm thấy sau mình đau nhói. Thế ra gã sang trọng muốn thủ tiêu diệt khẩu nên đồng nguyện con dao găm vào giữa lưng của kẻ đã bán thuốc độc cho mình. Gã trung niên từ từ gục xuống, hai mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ thẳng thốt. Gã sang trọng bật cười khinh khách rồi bảo: trên đời này chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Triệu Bình Chi, tên khốn nạn. Gã trung niên chỉ nói được tới đây thì đồng tử trợn trắng chút hơi thở cuối cùng. Quân chứng kiến toàn bộ sự việc không khỏi rùng mình trước sự ác độc của cái gã tên là Triệu Bình Chi này. Sau đó quân thấy Triệu Bình Chi khiêng xác của gã trung niên ném vào khu rừng cách đó không xa, đợi đêm xuống cho thú hoàng xé xác. Chồng ơi, sẽ ăn đi nè chồng ơi. Quân giật mình bởi tiếng gọi của Thư, anh đưa tay dụi mắt. Em ăn trước đi, anh rửa mặt rồi ra liền. Quân vào nhà vệ sinh mở vòi nước, nhưng anh không rửa mặt mà lại đứng bần thần suy nghĩ về giấc mơ. Rõ ràng chỉ là mơ nhưng cảm giác lại chân thật vô cùng, giống như chính anh đang có mặt ở đó là người trong cuộc. Từ những giấc mơ rời rạc nhưng Quân vẫn lờ mờ sâu chuỗi lại được. Anh đoán rằng các đàn ông tên Triệu Bình Chi kia đang hạ độc giết chết tân lang và tân nương ngay trong hôn lễ của họ. Nhưng mà tại sao hắn phải làm như vậy? Cướp đi mạng sống của hai người kia thì hắn được lợi lộc gì? Và tại sao Quân phải hết lần này tới lần khác nằm mộng? Phải chăng linh hồn người quá cố đã muốn nhờ Quân giúp đỡ cho nên mới hiện về trong giấc mơ của anh? Hoặc giả như những ký ức kia vốn dĩ còn liên quan đến anh? Xanh không rửa mặt mà đứng ngẩn ngơ đã làm gì vậy chứ? Thời đưa tay tắt vòi nước ngạc nhiên hỏi chồng. Ngoài ăn hết một nửa tô hoành thánh không thấy Quân ra, thì lo lắng đi vào nhà vệ sinh tìm. Quân sực tỉnh, anh đưa tay xoa đầu gắng gượng cả lời. Tự nhiên ý tưởng lại xuất hiện trong đầu khiến anh ngẩn người luôn đó. Sau này anh kỳ lạ lắm đó, bỗng có chuyện gì giấu em? Thành bận tập trung sáng tác nên hơi lơ đễnh một chút, em đừng có đa nghi. Quân mở vòi nước rửa nhanh cái mặt rồi kéo Thư ra ngoài phòng khách. Thấy tô hoành thánh của Quân đã nguội, Thư bảo: đem bưng vào hâm nóng đã. Thôi anh ăn vậy cũng được, không cần đâu. Quân múc hoành thánh ăn ngon trước sức ngỡ ngàng của Thư. Từ sau khi Thư đầm vợ Quân, cô biết chồng mình không thích ăn đồ nguội, cho nên cô luôn hâm nóng cho Quân. Thư kín đáo quan sát Quân, thỉnh thoảng lại thấy anh trong mày, giống như đang thấy phiền muộn vô cùng. Cô tin chắc rằng anh đang có điều gì đó che giấu. Rồi Thư nhớ lại chuyện mình ăn thịt sống, bàn tay cầm muỗng của cô vô thức khuấy lên vài vòng, làm cho nước súp đông đưa qua lại. Nhìn cục hoành thánh to tròn trong tô, hình ảnh miếng thịt đỏ tươi vẫn còn nguyên máu nghiện lên trong đầu của Thư. Cảm giác buồn nôn từ dạ dày lập tức trào lên. Thư buông muỗng xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Quân đuổi theo Thư, anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô rồi lo lắng hỏi: em có sao không? Em không sao. Thư nôn xong hết thức ăn trong bụng thì cảm thấy dễ chịu. Quân đứng dậy rửa mặt ra ngoài ngồi xuống ghế sofa. Quân rót cho Thư ly nước lạnh. Em uống miếng nước đi. Thư uống nửa ly nước thì cảm thấy dễ chịu hơn. Quân ngồi xuống bên cạnh Thư thấy sắc mặt của cô tái nhợt thì liền bảo: anh chở em đi bệnh viện nhé. Em có bệnh gì đâu mà đi viện. Nhưng mới nãy em vừa ói còn gì. Đến nước này thì Thư cũng không còn giấu chồng nữa. Cô kể những chuyện kỳ lạ xảy ra với mình mấy ngày qua cho Quân nghe. Sắc mặt của Quân trầm xuống, tưởng chừng mình đang sợ hãi. Thư cảm thấy hụt hẫng, cô buồn bã: em biết anh rất khó chấp nhận. Thật ra từ khi nào em phát hiện mình có những hành động kỳ lạ đó? Từ sau khi em trở về nhà, sau khi tỉnh lại trong một ngôi nhà bỏ hoang. Em nói nhà bỏ hoang gì? Thư biết mình lỡ lời không thể tiếp tục che giấu, đành kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong một tuần cô mất tích. Kỳ thường thì Thư không hề đi du lịch. Từ hôm trước rõ ràng cô còn nằm bên cạnh Quân, chẳng chẳng hiểu sao khi mở mắt ra cô lại ngồi trên giường của một người đàn ông xa lạ. Anh ta nhắm nghiền mắt ra rẻ tái nhợt, trông chẳng khác nào là một xác chết. Sự nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu thì Thư khẽ run lên. Cô đưa tay sờ vào mũi người đàn ông lập tức giật nảy khi không cảm nhận được hơi thở của anh ta. Thư Hoàng hốt phóng xuống giường chạy khỏi ra khỏi phòng. Ra đến sảnh lớn, khung cảnh đập vào mắt của Thư hoàn toàn xa lạ. Cô không biết đây là đâu, chỉ thấy tất cả vật dụng đều cũ kỹ, bám bụi khắp nơi. Thư vội vàng tìm đường chạy ra cửa lớn. Vừa thấy cô từ trong nhà chạy ra, một người đứng gần đó tiến lại tò mò. Ngôi nhà hoang đó vừa xảy ra án mạng, cô vào đó làm gì? Hay lại là mấy người làm truyền thông tới đây để đưa tin? Thư hỏi thăm người đó thì mới biết đây chính là ngôi nhà hoang bị trộm mộ được báo chí đưa tin rầm rộ mấy ngày trước. Chỗ này cách xa nơi cửa của cô. Cô chẳng nhớ mình đến đây bằng cách nào. Trong người của Thư lúc này không hề có tiền, cũng không có điện thoại, chẳng biết làm sao để quay về. Cô đành mượn điện thoại của người qua đường tốt bụng gọi cho bản thân đến đón. Lúc nhìn vào màn hình, Thư liền giật mình. Vốn cô nghĩ rằng thời gian trôi qua một ngày, ai ngờ đây đã là một tuần. Thư đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, đến xế chiều mới thấy Tuyết lái xe tới đón. Ngồi trên xe, Thư kể cho Tuyết nghe. Mặt mày của Tuyết tái xanh, nói rằng Thư đã bị ám, còn căn dặn Thư phải giấu nhẹm chuyện từng ngủ chung với một xác chết nam, cả làm cho Quân kinh hãi rồi xa lánh. Thư về nhà cũng đã gần 12 giờ đêm, còn làm đúng theo những lời của Tuyết, nói với Quân mình đi du lịch cùng bạn. Quân nghe xong lời của vợ kể thì ngồi thừ người ra. Thư sợ Quân sẽ chia bai bỏ rơi mình cho nên nắm tay anh bật khóc nức nở. Em thề với anh, em thực sự không biết tại sao mình lại ở trong ngôi nhà hoang đó, còn ngồi chung giường với xác chết nam. Chồng à, anh phải tin em. Quân đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của vợ rồi ôm cô vào lòng. Lúc này anh mới biết, để ra không chỉ mỗi anh gặp phải những chuyện kỳ lạ, Thư cũng vậy, mà tất cả đều liên quan đến ngôi nhà bị bỏ hoang và ngày bộ ngày cốt mặc kỳ phục. Để Thư khóc xong, từ từ bình tâm, Quân lên tiếng. Anh nghĩ vợ chồng mình bị ma ám rồi. Sau khi tin tức trộm mộ được phát trên TV, thường xuyên thấy những giấc mơ kỳ lạ. Quân lần lượt kể cho Thư nghe những gì trong mộng, Thư tái xanh mặt mày rồi lắp bắp. Anh nghi ngờ tân lang đã chết chính là kiếp trước của mình. Quân bấy giờ gật đầu. Phải, chính vì vậy cho nên là tân đương quỷ kia mới bám theo gia đình chúng ta không có chịu buông. Thư lặng người, cô cảm thấy chồng mình nói đúng. Cô và Quân đã kết hôn được 2 năm. Khoảng thời gian qua thì mọi chuyện đã hoàn toàn xảy ra bình thường, cho đến khi ngôi nhà hoang kia bị trộm mộ, đào lên được một cú quan tài chứa 2 bộ hài cốt. Còn mấy kẻ trộm mộ lại chết không rõ nguyên do. Những sự việc kỳ lạ đã bắt đầu. Thư đang nằm bên cạnh chồng, giật mình thức dậy nằm trong nhà hoang, bên cạnh là thi thể nam xa lạ. Quân thì liên tục mơ thấy một cặp đôi yêu nhau, bộ nghi phục mà họ mặc trong lễ thành hôn thì xác định họ chính là ngay bộ ngày cốt vừa đào trộm. Xảy ra một lần thì có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng mà xảy ra quá nhiều lần thì không còn là trùng hợp nữa. Thư và Quân bàn bạc với nhau, cuối cùng họ quyết định đi đến ngôi nhà hoang một lần để điều tra chân tướng. Quân lái xe chở Thư tới ngôi nhà hoang ngay trong ngày hôm ấy. Khi hai người đến nơi thì trời đã xế chiều. Những cánh cổng rì xét trước mặt, Quân chợt cảm thấy quen thuộc vô cùng, dường như anh đã từng sống ở đây. Quân đưa tay để cánh cửa vào, bàn lề quá cũ kỹ tạo nên thanh âm kèn két rất khó chịu. Hôm nay ở đây không có phóng viên hay là tiktoker nào. Có lẽ sau một thời gian điều tra mà cái chết của hai tên trộm mộ vẫn chưa có tiến triển, cho nên vụ án này không còn thu hút công chúng như trước. Quân nắm tay của Thư bước vào trong nhà. Để tới sảnh lớn, Quân gượng lại. Khung cảnh trước mắt, từng gốc cột, từng viên gạch giống hệt như giấc mơ của Quân, chỉ khác là không có dán lĩnh đỏ hay trang trí đèn hoa mà thôi. Đây chính là nơi xuất hiện trong giấc mộng của anh. Quân reo lên, anh chỉ tay vào cây ghế lớn được đặt ở phía trên. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đây. Quân chỉ tay xuống đất. Đội tân nhân quỷ ở chỗ này. Sau khi lệnh người đàn ông thì họ uống rượu với nhau rồi ngục máu, sau đó thì bỏ mạng. Dứt lời, Quân nắm tay của Thư kéo cô bước thẳng vào trong. Tuy đây là lần đầu tiên đặt chân đến ngôi nhà này, nhưng dường như Quân thông thạo mọi ngõ ngách. Anh đi xăm xăm tới trước một căn phòng. Vừa trông thấy cánh cửa, Quân lập tức nhận ra đây là phòng của gã đàn ông tên Triệu Bình Chi. Quân đẩy cửa vào trong phòng, mọi vật bày trí bên trong, từ giường ngủ, bàn trà cho đến tủ áo đều giống hệt cảnh tượng Quân nhìn thấy trong giấc mơ. Quân nói với Thư: đây chính là phòng ngủ của Triệu Bình Chi, người đã bỏ thuốc hại chết tân lang và tân nương. Thấy Thư không trả lời, nghĩ là Thư đang sợ hãi, Quân quay lại an ủi cô. Nhưng khoảnh khắc vừa xoay đầu thì người phải thét lên chính là Quân. Đứng kế bên Quân lúc này không phải Thư mà là tân nương quỷ. Hai mắt của nàng trắng dã, mặt mày nhợt nhạt, đôi môi tím tái, càng tôn lên bộ áo cưới màu đỏ mà nàng đang mặc trên người. Thì ra nãy giờ Quân không phải đang nắm tay Thư mà là nắm tay của tân nương quỷ. Lúc mới vào phòng, Quân cảm thấy tay của Thư hơi lạnh, nhưng do nghĩ cô hồi hộp cho nên anh không để ý. Nào ngờ Quân vội vàng buông bàn tay của tân nương quỷ, cảnh giác lùi về đằng sau. Quân hãi hùng nhào thẳng ra ngoài cửa. Tên đường quỷ với tay túm lấy cổ áo ném anh quay lại trong phòng. Quân ngã xuống đất cố lết về đằng sau. Tên đường quỷ ngạo đầu nhìn anh, hai tròng mắt đột nhiên rớt ra ngoài, treo thòng lòng trước mặt nàng bằng một sợi dây nhớp nháp đỏ rực như máu. Cảnh tượng quá mức kinh khủng làm cho Quân muốn ngất xỉu. Tên đường quỷ chậm rãi di chuyển về phía Quân. Nàng đưa hai bàn tay chạm vào cổ anh rồi bất chợt dùng sức bóp thật mạnh. Quân bị tên đường quỷ đè xuống đất. Hai mắt anh trợn ngược, miệng ú ớ, hoảng loạn nhìn tân nương quỷ ở phía trước mặt. Anh vươn tay chụm hai vai của nàng rồi thì thào: Lệ Quyên, là ta đây, ta là Đỗ Khang của nàng đây. Tân nương quỷ vừa nghe đến hai chữ Đỗ Khang thì nghiến răng kèn két, đôi tay càng ra sức bóp chặt. Quân bị thiếu oxy, tầm mắt ngày càng trở nên mơ hồ, từ từ chìm vào trong bóng tối. Cảnh vật mờ ảo từ từ hiện rõ trở lại khu rừng Triệu Bình Chi đã ném xác. Triệu Bình Chi xoay lưng trở về nhà, Quân lập tức bám theo. Vừa bước vào đại sảnh, Triệu Bình Chi đột nhiên nghe tiếng gọi: Cháu vừa đi đâu về vậy? Quân nhận ra người đàn ông trung niên vừa đến. Trong hôn lễ, ông ấy đang ngồi ở cây ghế lớn uống trà rồi đôi tân nhân dâng lên. Triệu Bình Chi cúi đầu chào người đàn ông lễ phép: Dạ thưa chú, con ra xưởng kiểm tra màu nhuộm cổ vải. Tối rồi sao không để mai hãy đi? Đây là đơn hàng lớn, vài ngày nữa phải giao, cho nên cháu không muốn xảy ra sơ suất. Người đàn ông nở một nụ cười hiền lành, đưa tay vỗ vai của Triệu Bình Chi. Mấy ngày nay chú bận lo liệu hôn sự của Lệ Quyên, giao toàn bộ công việc ngoài xưởng cho cháu, cháu vất vả rồi. Cháu cũng là người của Triệu gia, gánh vác sản nghiệp của nhà mình thì là chuyện nên làm. Người đàn ông gật gù hài lòng: Trời cũng đã tối, cháu về nghỉ ngơi đi, ngày mai diễn ra hôn lễ sẽ rất bận rộn đấy. Người đàn ông vẫy tay chào Triệu Bình Chi xoay lưng rời đi. Triệu Bình Chi nhếch mép: Xin lỗi chú, nhưng e rằng hôn lễ sẽ biến thành tang lễ. Cảnh vật một lần nữa xoay chuyển. Quân thấy mình đứng trong gian bếp đang nghỉ ngút khói. Một người phụ nữ lớn tuổi nói với một cô gái tuổi khoảng 15: Rượu rau bồi đã được làm ấm, mang ra cho tiểu thư và cậu dùng đi. Cô gái vâng lời bưng khay rượu ra sảnh lớn. Giữa đường cô gặp Triệu Bình Chi, hắn nhờ cô tìm giúp chiếc châm cài rồi mới rớt xuống đất, là quà cưới hắn đã chuẩn bị tặng cho Lệ Quyên. Nghe là quà của tiểu thư, cô gái vội vàng đặt khay rượu xuống bàn đá trong vườn, giúp Triệu Bình Chi tìm kiếm cây châm. Nhân lúc đó Triệu Bình Chi mở nắp bình rượu, bỏ cả gói thuốc bột vào trong. Cô nhìn thấy mà giật mình, cái trung niên có nói chỉ cần một chút thuốc thì đã đủ lấy mạng người, thế mà Triệu Bình Chi lại cho cả gói. Hắn quả thật muốn dồn Lệ Quyên Đỗ Khang vào con đường chết. Làm xong mọi việc, Triệu Bình Chi giả vờ kêu lên: Ta tìm thấy cây châm rồi, nó bị rơi ở đây. Cô gái cúi đầu chào Triệu Bình Chi, bưng khay rượu đi vào sảnh cưới. Quân vội vàng chạy theo, anh muốn ngăn cản đôi tân nhân uống rượu. Quân vùng tay định hất đổ bình rượu, nhưng tay anh lại xuyên qua chiếc bình. Thời điểm trông thấy Lệ Quyên và Đỗ Khang bưng ly rượu lên, Quân không ngừng hét lớn: Trong rượu có độc, đừng uống. Nhưng không một ai nhìn thấy anh, cũng chẳng ai nghe thấy. Một lần nữa Quân chứng kiến tân lang và tân nương phun máu ngã xuống, hôn lễ biến thành tang lễ. Vừa nên duyên vợ chồng đường hoàng tuyển mở rộng, Quân bất lực quỳ xuống hai tay ôm đầu. Trong quanh anh những người trong gia đình này liên tục chạy qua chạy lại, tiếng khóc xen lẫn tiếng hét hỗn loạn vô cùng. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào gò má của Quân, theo sau đó là giọng nói lo lắng thủ thỉ bên tai: Chồng ơi, anh tỉnh lại đi, đừng làm cho em sợ mà. Quân chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng người được mùi thuốc sát trùng. Anh biết mình đang ở bệnh viện, Thì ngồi bên cạnh giường của Quân sớm khóc đến sưng cả hai mắt. Anh vươn tay xoa má của Thư rồi nhẹ giọng: "Đừng lo, anh không sao rồi." Đến lúc này trống ngực của Thư vẫn còn đập thình thịch. Chiều qua hai vợ chồng cô đi đến ngôi nhà hoang để điều tra. Đang đứng ở sảnh lớn, Thư xoay người một cái thì Quân đã biến đi đâu mất. Khi cô tìm được anh trong một căn phòng, Thành đã bất tỉnh dưới đất. Giờ đây Quân đã biết được toàn bộ chân tướng của sự việc. Chính vì bị Triệu Bình chi hạ độc, Lệ Quyên Đỗ Khang mới bỏ mạng trong ngày thành thân. Chuyện duy nhất mà Quân còn mơ hồ là tại sao tân nương quỷ lại muốn giết mình. Quân đem mọi chuyện kể cho Thư nghe, cô ngạc nhiên: "Nếu anh là tân lăng trong kiếp trước của cô ấy thì tại sao cô ấy lại muốn giết anh?" Quân suy nghĩ một hồi không ra, đành bất lực lắc đầu. Chuyện này e rằng chỉ mỗi mình cô ấy biết, anh làm sao hiểu được lòng dạ của ma. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Thứ họ đang đối mặt thực sự quá khó để đối phó. Bởi người ta có câu vấn đề gì giải quyết được bằng tiền thì không còn là vấn đề. Sợ nhất chính là những rắc rối mà ngay cả đến tiền cũng bất lực. Quân nằm viện thêm nửa ngày thì được bác sĩ cho về. Tới đó sau khi cơm nước xong thì đem quần áo đi giặt. Lúc cô bỏ cái áo khoác vào máy thì có một mảnh giấy nhỏ bỗng dưng từ trong túi rơi ra. Thư nhặt lên xem thì ra đây là địa chỉ của bà lão kỳ quặc hôm trước. Thư sực nhớ ra chuyện gì, vội vàng chạy đi tìm Quân. Thư đưa tờ giấy cho chồng, kể lại chuyện mình gặp bà lão rồi bảo: "Sáng mai mình đi tìm bà lão này nha anh, biết đâu bà ấy có thể giúp được chúng ta." "Ờ, mai anh chờ em đi." Dẫu trong lòng của Quân không mấy tin tưởng một bà lão có thể giải quyết được chuyện ma quỷ, nhưng thi Thư hăm hở như vậy, anh cũng chẳng nỡ làm cho cô mất hứng. Mặt trời vừa ló dạng, Thư đã kéo Quân khỏi giường, hai người đi tới nhà bà lão. Đứng trước cánh cửa rì sắt hoen rỉ, Quân định đưa tay gõ vào thì cửa đột nhiên được mở ra. Bà lão xuất hiện nụ cười hiền từ: "Ta đã sớm đoán được cô cậu sẽ tới, mời vào nhà." Bà lão rất hay lý nước đặt xuống trước mặt vợ chồng Quân: "May mà cô cậu đến tìm tôi trước khi..." Ánh mắt của bà lão chợt di chuyển xuống bụng của Thư. Bào thai trong bụng cô lớn hơn. "Bà đang nói gì, tôi đâu có thai." "Cô có thai. Hơn nữa đây không phải là thai bình thường mà là quỷ thai." "Sao bà biết chắc trong bụng của tôi có quỷ thai?" Vị trí bụng của cô u ám bao phủ bởi một màu đen, phía trước còn ẩn hiện hai con mắt đỏ rực. "Cô là người bình thường nên không thấy. Có phải cô từng ngồi chung giường với một xác chết lần nam giới?" Cô bàng hoàng, nãy giờ cô chưa đề cập đến chuyện này, vậy mà bà lão đó lại biết. Cô bất giác bấu chặt tay của chồng, cảm nhận được vợ đang run rẩy, Quân xoa nhẹ lên lưng của cô trấn an. Thế nhìn bà lão rồi gật đầu: "Những gì bà nói đều đúng. Có một đợt tôi đang ngủ bên cạnh chồng, nhưng không hiểu sao khi thức dậy lại thấy mình ở một ngôi nhà hoang, bên cạnh là một thi thể nam." Quân cũng kể với bà lão về những giấc mơ kỳ lạ của mình. Bà lão nghe xong thì đứng dậy tiến về tủ gỗ nằm sát vách. Phía bên trên của tủ thờ với bức tượng hình thù kỳ lạ có nhang nghi ngút. Bà lão mở cái hộp phía trên cùng, lục lọi một hồi thì lấy ra ngay viên đá màu đỏ và một bức tượng có hình dạng một đứa nhỏ đang cười. Bà quay trở lại bàn đặt bức tượng ở giữa hai viên đá thì để trước mặt vợ chồng Quân, sau đó nói: "Mọi người hãy đưa cho tôi một sợi tóc làm vật dẫn." Mặc dù không hiểu gì nhưng Quân và Thư vẫn làm theo lời của bà lão. Bà lấy trong túi ra một mảnh vải đỏ, bỏ hai sợi tóc vào giữa rồi cẩn thận gói lại. Tiếp theo thì đặt ở dưới bức tượng. Làm xong mọi việc, bà nghiêm mặt nhìn vợ chồng Quân: "Muốn giải quyết vấn đề cần phải biết rõ nguyên nhân. Tôi nghĩ chúng ta cần hỏi chuyện con quỷ đang đeo bám hai người. Đây là đá chí dương có tác dụng trừ tà. Hãy nắm chặt nó trong tay. Tôi sẽ chiếu con quỷ đó đến để hỏi cho ra lẽ." Bà lão đặt tay lên bức tượng, miệng lầm mầm niệm chú gì đó. Quân và Thư nghe không rõ. Ở bên ngoài đột ngột nổi gió lớn, lá cây cọ sát vào nhau. Cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng dưng mở tung. Tần đường quỷ lao nhanh vào nhà với khuôn mặt giận dữ. Quân và Thư sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Cuối cùng cũng đến rồi. Bà lão từ tốn nói. Tần đường quỷ quắc mắt nhìn bà: "Mộ già chết tiệt, sao dám quấy nhiễu ta?" "Là người quấy nhiễu người khác trước, thì chỉ muốn gọi người đến để hỏi chuyện." "Mộ cũng có tư cách đó à?" Tên nương quỷ lao thẳng về phía bà lão. Bức tượng đứa bé trên bàn đột nhiên tỏa ánh sáng, làm cho tên nương quỷ sợ hãi lùi lại. Có bực tức, tên nương quỷ chuyển sang tấn công Quân, nhưng vì đá chí dương trong tay anh đã tạo thành một tấm lá chắn ép tên nương quỷ lùi lại. Bà lão nãy giờ quan sát mọi chuyện dường như đã đoán ra được gì, bà lên tiếng hỏi: lúc nãy người chỉ tấn công người chồng, không hề đụng đến người vợ. Người muốn bảo vệ cái thai quỷ trong bụng cô ấy phải không? Nhờ nói chúng tim đen, tên nương quỷ thoáng giật mình, và đứng này đều bị bà lão thu vào trong tầm mắt. Tên nương quỷ muốn xoay người bỏ chạy, nhưng bà lão nhanh hơn. Bà chạy tới đóng chặt hai cánh cửa, dán lên đó một lá bùa lớn. Tên nương quỷ bị lá bùa dọa sợ, nàng đột nhiên bật khóc. Dáng vẻ hiện tại của tên nương quỷ làm cho Quân cảm thấy mùi lầm. Dẫu gì kiếp trước nàng ấy cũng là người anh yêu, Quân lên tiếng hỏi: nàng có phải tên là Lệ Quyên? Tên nương quỷ chợt ngừng khóc, nàng ngước mắt nhìn Quân bằng đôi mắt chẳng chịt tia máu. Cuối cùng thì cũng nhớ rồi hả? Chỉ có những chuyện tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng tôi biết kiếp trước chúng ta có một đoạn nhân duyên. Nàng là Lệ Quyên, tôi là Đỗ Khang. Khuôn mặt của tên nương quỷ bỗng méo mó, giống như đang rất tức giận. Nàng trợn mắt nhìn Quân, giọng rít lên của kẽ răng nghe lạnh lẽo vô cùng: mi mà cũng xứng đáng nhắc đến tên của chàng, tên xúc sinh Triệu Bình Chi. Quân giật mình, thư cũng bằng hoàng, hai người đưa mắt nhìn nhau không giấu được sự hoang mang. Bên đây tên nương quỷ bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình. Nhà họ Triệu ở thành Lạc Dương nổi tiếng giàu có nhờ buôn bán tơ tằm. Triệu lão già là có một cô con gái duy nhất tên là Triệu Lệ Quyên. Từ nhỏ Lệ Quyên đã ốm yếu nhiều bệnh tật. Thầy làng từng phán rằng nàng sẽ không thể sống qua 18. Và năm nay Lệ Quyên đã bước qua tuổi 18 nên Triệu lão già vô cùng lo lắng. Lệ Quyên ngồi bên khung cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ màu sắc ngoài vườn. Ngày hầu bưng chén thuốc vừa mới sắc cho nàng: mời tiểu thư dùng thuốc. Lệ Quyên nhìn chén thuốc đen ngòm nghi ngút khói mà tức giận. Nàng thực sự chẳng muốn uống cái thứ này. Nếu như thuốc có tác dụng thì 18 năm qua nàng đã không phải chịu khổ. Lệ Quyên vùng tay ngất chén thuống đất: ta không uống, mau cút đi. Ngày hầu bị dọa cho sợ, vội vàng lau dọn rồi lui ra ngoài bẩm báo cho lão gia. Chưa bao lâu sau thì Triệu lão gia đã lật đật đi vào phòng của Lệ Quyên, cất giọng dỗ dành: có chuyện gì vậy con gái, tại sao không chịu uống thuốc? Lệ Quyên nhìn cha bằng một ánh mắt đầy khó chịu: con chán thuốc lắm, vừa đắng vừa hôi mà chẳng có chút tác dụng nào cả. Thuốc đắng dã tật, có bệnh thì phải uống chứ con. Con uống suốt 18 năm rồi, có khỏi bệnh không? Triệu lão gia bị con gái hỏi thì đến cứng họng, chẳng còn biết đối đáp thế nào. Từ lúc mới lọt lòng, thân thể của Lệ Quyên đã yếu ớt nhiều bệnh. Mặc dù nhà họ Trần giàu có, Trần lão gia không tiếc chi rất nhiều tiền mời danh y, mua những loại thuốc quý hiếm bồi bổ cho con, nhưng chỉ có thể kéo dài sinh mạng chứ chẳng hề có chút chữa bệnh tình nào. Mỗi một năm trôi qua, Trần lão gia như càng ngồi trên đống lửa, nhất là hiện tại khi mà Lệ Quyên đã tròn 18. Mỗi ngày nàng đều có thể lăn đến trần bệnh, và ông ấy nói rằng sức khỏe của cô đang yếu dần. Ngày đó không sớm thì muộn cũng sẽ đến, bảo Triệu lão gia chuẩn bị tinh thần. Tuy biết Lệ Quyên bị bệnh trầm kha, nhưng thân là người cha, kêu ông ngồi yên đếm ngược thời gian con mình chết thì Triệu lão gia không làm được. Chính vì vậy mà hàng ngày ông vẫn sai người đi sắc thuốc, hầm canh bổ cho Lệ Quyên, cố gắng cải thiện sức khỏe cho nàng. Triệu lão gia đi tới ngồi đối diện Lệ Quyên thở dài: thì thuốc không thể giúp con hoàn thành khỏi bệnh, nhưng ít ra cũng làm cho con cảm thấy dễ chịu. Chẳng nhẽ con định buông bỏ bản thân hay sao? Còn sống ngày nào thì mình cố gắng ngày đó. Lệ Quyên nghe cha hỏi thì xoay đầu nhìn lại, ánh mắt phẳng phất một nỗi buồn khó tả. Từ khi nghe lén được cuộc nói chuyện của cha và thầy lang, biết mình không còn sống được bao lâu, Lệ Quyên chán nản, muốn bỏ cuộc. Người ta chỉ có thể kiên trì khi phía trước vẫn chưa đầy hy vọng. Nếu đã biết kết cục định sẵn, bi thương khó tránh thì hà tất phải cố gắng. Năm nay Lệ Quyên đã 18, ngày giờ không còn nhiều. Nàng không muốn chịu đựng những chén thuốc đắng chát ôm lấy giấc mộng hão huyền nữa. Hai cha con nhà họ Triệu nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi chiều, lão gia bất lực đứng dậy thất thểu rời đi. Lệ Quyên mới trở về giường nghỉ ngơi. Bên ngoài khung cửa sổ, một chiếc lá vẫn còn xanh mơn mởn bỗng nhiên đứt lìa, bay theo làn gió rơi xuống mặt đất. Hôm nay là lễ hội hoa đăng, cả thành Lạc Dương như được bao phủ bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng rực rỡ. Vì thân thể yếu ớt nên Lệ Quyên rất ít khi rời nhà, nhưng riêng lễ hội hoa đăng mọi năm thì nàng đều tham dự. Nàng căn dặn người hầu chuẩn bị một chiếc đèn hoa đặc biệt có hình dạng một con thuyền lớn. Mỗi lần thả thuyền xuống nước, Lệ Quyên đều mong rằng thuyền của mình sẽ vượt qua được dòng sông Ngạ, trôi ra đại dương bao la. Thả thuyền xong thì Lệ Quyên đứng dậy định rời đi thì sơ ý va phải một người làm nó chao đảo. Người nọ dòng tay đỡ lấy Lệ Quyên là một nụ cười dịu dàng. Cô nương không sao chứ? Đó là lần đầu Quyên mà Lệ Quyên gặp gỡ Đỗ Khang. Cả hai đều ngỡ như đã quen biết đối phương đã từ rất lâu. Sau ngày ấy tiếng hai người thường xuyên thư từ qua lại. Nhờ có những lời động viên của Đỗ Khang mà Lệ Quyên đã chịu uống thuốc, không bỏ bê bản thân của mình. Nhà Đỗ Khang ba đời làm y nên chàng đã lật lại tất cả sách y, tra cứu căn bệnh của Lệ Quyên. Cuối cùng thì ông trời phù hộ, Đỗ Khang cũng tìm ra một phương thuốc chữa trị cho nàng. Chứ không thể giúp nàng hoàn toàn bình phục, nhưng kiên trì dùng thân thể sẽ dần tốt hơn, kéo dài được tuổi thọ. Chờ lão già nghe thấy tin đó thì mừng rỡ vô cùng. Ông mời Đỗ Khang dọn vào nhà họ Triệu để dễ bề thăm khám cho Lệ Quyên. Vì cha mẹ mất sớm, chỉ sống một mình không có vướng bận, Đỗ Khang đồng ý với lời đề nghị của Triệu lão gia. Như vậy chàng vừa có thể dõi bệnh tình của Lệ Quyên, vừa được cận kề nàng. Dần ra dưới sự chăm sóc của Đỗ Khang, Lệ Quyên càng ngày càng khỏe lại. Tình cảm của hai người cũng trở nên khăng khít. Triệu lão gia đứng ra tác thành cho đôi trẻ, chọn ngày thành thân. Nhưng thể tướng số nói mệnh của cả hai người khác nhau nên chỉ có thể cử hành hôn lễ trong đêm, không được mời khách thì mới bình an vô sự. Mọi người hoàn toàn tin và làm theo, không hề hay biết rằng đó là kế hoạch của Triệu Bình Chi, cháu gọi Triệu lão gia là chú. Hắn đã mua chuộc thể tướng số để ông ta phải nói như vậy. Và tất nhiên sau đó hắn đã trừ khử ông ta. Từ nhỏ Triệu Bình Chi đã mồ côi cha mẹ, được Triệu lão gia mang về nuôi dưỡng yêu thương như con ruột. Lệ Quyên bị bệnh nặng không thể sống được bao lâu, cho nên sau khi nàng chết thì toàn bộ gia sản của Triệu lão gia chắc chắn thuộc về Triệu Bình Chi. Ngay lúc bé hắn ý thức được chuyện này, cho nên mỗi năm trôi qua hắn đều đợi thời khắc Lệ Quyên bỏ mạng. Năm Lệ Quyên 18, sức khỏe của nàng suy yếu trầm trọng. Triệu Bình Chi vốn tưởng rằng mình sắp có được thứ mình khao khát, nào ngờ dưới đường lại xuất hiện một Đỗ Khang. Chẳng những vậy vực dậy tinh thần cho Lệ Quyên, còn trị bệnh giúp nàng. Lệ Quyên ngày một bình phục thì Triệu Bình Chi càng ngồi như trên đống lửa. Nếu Lệ Quyên không chết thì hắn mãi mãi cũng đừng hòng đụng được vào tài sản của Triệu lão gia. Sau đó Lệ Quyên và Đỗ Khang lại thành thân, con đường chiếm đoạt tài sản của Triệu Bình Chi càng thêm xa xăm. Cho dù Lệ Quyên có chết thì với thân phận là chồng của Lệ Quyên, Đỗ Khang nhất định thay nàng kế thừa toàn bộ tài sản. Một đứa cháu như Triệu Bình Chi cuối cùng trắng tay không có gì cả. Triệu Bình Chi không thể để chuyện đó xảy ra, vì vậy hắn đã xuống tay trước, trừ khử ngay hòn đá cản chân của mình. Vào ngày thành thân của Lệ Quyên và Đỗ Khang, Triệu Bình Chi lén bỏ thuốc độc vào rượu, giết cả hai người cùng lúc. Lễ cưới biến thành lễ tang, tân lang chết thảm, tân nương lìa trần. Một người khóc tiễn con thơ, một người đắc ý cười vui trong lòng. Quân nghe xong câu chuyện Lễ Quyên kể mà cái ốc nổi lên khắp người. Ai không dám tin rằng kiếp trước mình là một kẻ lòng lang dạ sói, đáng tận lương tâm như vậy. Lễ Quyên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Triệu Bình Chi, ngày trăm nghìn mưu kế muốn đoạt sản của gia đình ta, nhưng người tính thế nào cũng không thể ngờ rằng cuối cùng cha ta lại đem toàn bộ của cải quyên tặng. Người không có được bất cứ thứ gì, là một kẻ trắng tay. Miệng Lệ Quyên cười nhưng mắt của nàng đang trào ra lệ đỏ. Nàng đưa tay lau đi ngay dòng nước mắt, nghiến răng rồi bảo: tại sao ta và Đỗ Lang phải chịu khổ hơn 100 năm cũng chưa thể siêu sinh, còn tên khốn độc ác như người lại được đầu thai kiếp khác, sống một cuộc đời mới, hưởng bao nhiêu sung sướng. Ông trời thực sự bất công. Hỷ hận người chồng nên người đã gieo quỷ thai vào bụng người vợ để trả thù phải không? Bà lão bấy giờ lên tiếng. Lệ Quyên nghiêng đầu nhìn bà. Phải, thời sinh thời ta và Đỗ Lăng rất muốn có một đứa con, nhưng vì tên khốn nạn Triều Bình trinh hại chết nên không thể thực hiện được ý nguyện. Bây giờ ta bắt vợ của hắn mang thai đứa con của Đỗ Lăng, giúp họ Đỗ của chàng có người nối dõi. Quỷ thai một khi sinh ra sẽ làm hại nhiều người, người không biết ư? Biết thì đã sao, cái chuyện này không liên quan gì đến ta, dù sao ta đã chết rồi. Bà lão bấy giờ liền thở dài. Số phận của ngươi rất là đáng thương, nhưng không vì thế mà ngươi có quyền gây hại cho người khác. Trần Bình Chi của kiếp trước nợ ngươi, nhưng quân của kiếp này chưa từng làm một chuyện gì sai trái, ngươi không thể làm hại vợ chồng của người ta. Lệ Quyên bấy giờ liền trừng mắt, mái tóc của nàng bung mạnh ra, giống nghệt như bàn tay của quỷ đồng loạt bay thẳng về phía của bà lão. Nàng cất cao giọng nói lanh lảnh rợn người, chẳng khác nào âm thanh vọng về từ cõi âm ti. Nếu bà muốn ngăn cản ta trả thù thì bà cũng phải chết. Trước khi thấy hùng hãn của Lệ Quyên, bà lão vẫn bình thản vô cùng. Bà cầm bức tượng đứa bé lên chết thẳng vào Lệ Quyên. Nụ cười trên môi của bức tượng bỗng nhiên đanh lại, toàn thân của tượng tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Lệ Quyên thoáng biến sắc, nàng cảm nhận được luồng tà khí mạnh mẽ trong bức tượng nên vội vàng xoay lưng bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, ánh sáng đỏ của bức tượng nhanh chóng bao bọc lấy Lệ Quyên rồi hút nàng vào bên trong bức tượng. Quân và Thư sững sờ trước những gì vừa chứng kiến. Quân lên tiếng. Bản chất Lệ Quyên không xấu, chỉ vì kiếp trước tôi đã làm sai với nàng cho nên nàng mới muốn trả thù. Mong bà đừng có làm tổn thương nàng. Bà lão quay sang trấn an Quân. Yên tâm, ta nhốt linh hồn cô ta vào đây để siêu độ, không làm hại gì cô ta đâu. Đoàn bà đứng dậy đi vào trong buồng, lát sau mang ra một chén nước màu xanh đưa cho Thư. Uống đi, nó sẽ giúp cô trục quỷ thai. Thư vừa bưng chén nước đến miệng thì bụng lập tức phình to, có thứ gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Bà lão biến sắc vội bảo. Uống đi, quỷ thai đang phát hiện nguy hiểm, nó muốn xé rách bụng của cô để chui ra. Thư hoảng hốt uống cạn chén nước, cô cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng rồi ngất xỉu. Bà lão bảo Quân ra ngoài cửa để mình yên tĩnh giúp Thư trục quỷ thai. Quân ngoan ngoãn nghe theo lời của bà. Qua một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, Quân sốt ruột vô cùng. Anh muốn đẩy cửa đi vào xem thử tình hình, nhưng lại sợ quấy rầy bà lão nên không dám. Để thêm một lúc cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở. Bà lão thở hổn hển nói với Quân. Xong rồi, cậu có thể vào trong. Quân nhanh chóng chạy đến bên cạnh vợ. Bụng Thư lúc này đã bẹp xuống, hơi thở ổn định, chỉ có điều sắc mặt hơi nhợt nhạt. Bà lão bảo rằng Thư chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là hoàn toàn bình phục. Quân lấy tiền đưa cho bà lão nhưng bà dứt khoát không nhận, chỉ kêu anh chăm làm chuyện tốt, trải nghiệm cho kiếp trước, tích đức cả kiếp này. Thư nằm một lúc thì tỉnh lại, hai vợ chồng cúi đầu cảm tạ bà lão rồi ra về. Sau khi vợ chồng Quân rời đi không bao lâu, cánh cửa nhà bà lão lại bị đẩy ra lần nữa. Một người đàn ông đội nón che khuất nửa gương mặt bước vào. Bà lão không cần xoay đầu lại thì cũng biết người đến là ai. Bà chỉ tay vào bức tượng đứa bé với cái hộp nằm bên cạnh rồi lạnh lùng. Chuyện ông nhờ tôi làm tôi đã làm xong. Ơn cứu mạng năm xưa tôi đã trả hết. Sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Người đàn ông bấy giờ cầm bức tượng lên, trông thấy vẻ mặt tươi tắn cười đến biến thành giận dữ thì gật đầu hài lòng. Hắn ta mở nắp hộp ra, chạm nhẹ tay vào cái thứ đỏ ngòn nhấp nháp bên trong thì khẽ nhếch môi cười. Hắn cất bức tượng, cất cái hộp vào túi, sau đó rời đi. Lúc này bà lão mới ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt của bà phẳng phất một nét buồn khó tả. Đêm khuya buông xuống, gió thổi vi vu, trên cành cây me một con chim đợn không ngừng kêu lên inh ỏi. Người đàn ông men theo con đường mòn dẫn tới trước một ngôi nhà cũ. Hắn ta đẩy cổng bước vào bên trong rồi đi vào vườn, tiến đến nghĩa trang vừa bị đào trộm cách đây không lâu. Gió vốn đang nhẹ nhẹ lại đột nhiên nổi lớn, quét qua những tán cây trong vườn, liên tục tạo thành những âm thanh xào xạc. Quả từ đâu kéo tới một đàn thi nhau cất lên những tiếng kêu mà quái. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này đã sợ chết khiếp, nhưng người đàn ông tỏ ra bình thản chẳng chút nào núng. Một bóng đen thì phía sau lao tới tấn công người đàn ông. Hắn nhanh chóng né qua một bên quan sát kẻ vừa xuất hiện. Đó là một chàng trai mặc quần áo tân lang, làn da toàn thân trắng bệch, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm. Người đàn ông nhếch môi cười. Tân lang quỷ! Đô Khang gầm lên giận dữ. Ta còn chưa đến tìm ngươi mà ngươi đã tự đến đền nộp mạng. Mau trả lệ quên cho ta. Ta không thể trả cô ấy cho ngươi, nhưng ngươi có thể chui vào bức tượng này sống cùng với người mình yêu. Nhanh như cắt, người đàn ông lấy bức tượng đứa bé trong túi chĩa thẳng vào Đỗ Khang, miệng lầm nhầm đập chú. Ánh sáng đỏ rực như màu máu từ bức tượng nhanh chóng bao phủ Đỗ Khang, hút thẳng vào bên trong. Thế gương mặt của bức tượng ngày càng trở nên giận dữ, người đàn ông hài lòng cất bức tượng vào túi. Thập thoáng dưới ánh trắng bằng bạc, có thể nhìn thấy hình xăm trăng khuyết dưới cổ tay của ông ta. Kể từ sau khi trục quỷ thai, cuộc sống của hai vợ chồng Quân quay trở lại những tháng ngày bình yên. Để tưởng nhớ Lệ Quyên, Quân dựa trên câu chuyện của nàng viết ra một cuốn sách được rất nhiều độc giả yêu thích. Nhưng chính bản thân của Quân thì lại không đọc được nó lần thứ hai, bởi mỗi khi đối diện với sách, anh lại nhớ đến kiếp trước tội lỗi của mình. Nghe lời của bà lão, Quân thường xuyên làm việc thiện, vừa để trả nợ cũng vừa để tích phước. Một năm sau đó, Thư mang thai, hai vợ chồng chào đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.